Đồng nhân BN Hata, em trai của anh Hùng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Bakugo quay trở về, em trai hắn đã tựa vào ghế ngủ ngon lành. Dù để im cho Kutaro ngủ thêm một lúc nhưng hắn buộc phải đánh thức thằng nhóc này dậy. Bởi vì trận thi đấu tiếp theo chính là của nó. Dậy coi. Hừm. Bị Bakugo kéo dậy. Kutaro mơ màng híp mắt. Sắp tới trận của mày rồi đấy. Ngủ ngon nhỉ. Bakugo hất đầu sang. Chờ thêm vài giây nữa. Kutaro mới định hình được mình đang ngồi trên khán đài của hội thao UA. Ngủ quên mất. Lại nhìn xuống sân đấu. Trận đấu đã kết thúc từ vài phút trước. Izuku được nhóm sơ cứu mang đi. Người giành chiến thắng là Todoroki. Sân thi đấu cũng bị phá hoại phân nửa. Khoan, tại sao mình lại ngủ quên? Trước đó hình như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Nhưng, là thứ gì ấy nhỉ? Cảm giác như quên cái gì đó. Không đi chuẩn bị đi. Còn ngồi đó ngắm mây. Mày tỉnh quá nhỉ? Bakugo chắn trước mặt Kutaro. Giọng điệu giống như ra lệnh. Biết rồi, em đi đây. Kutaro đứng dậy. Uể oải bước tới khu chuẩn bị. Vừa quẹo sang một khúc rẽ, Kutaro liền gặp được Ida đang uống một hộp nước ép. Không khí trên hành lang nhất thời đóng băng lại. Bởi vì hiện tại, bọn họ chính là đối thủ của nhau. Tớ sẽ không thua. Ida gật đầu với Kutaro. Tớ biết. Trận đấu thứ hai của vòng 2. Chấm. Ida Tenia vs Bakugo Kutaro. Chấm. Sau khoảng thời gian chờ đợi để sửa lại khu vực thi đấu, giọng của Preston Mick đã thành công khiến khán đài sục sôi. Hai tuyển thủ cũng từ từ bước lên sân. Ida ở trong trạng thái nghiêm túc 100, vô cùng tập trung quan sát. Ngược lại, Kutaro có vẻ cả lơ phất phơ hơn, cứ thong dong thoải mái đối diện với mọi thứ. Hai người đối diện nhau trên sân đấu, tính toán những bước đi của mình. Ida, cuồng thiên về tốc độ. Mình không thể nhanh hơn cậu ấy. Thêm nữa, thể lực của Ida, cuồng lớn hơn rất nhiều. Cậu ấy mà tiếp cận được thì mình thua là cái chắc. Nào, bắt đầu. Xoẹt, đúng như Kutaro đoán. Ngay từ đầu Ida đã xông lên để chiếm lợi thế. Nhưng mà, tách. Toàn sân đấu bỗng chốc bao phủ một tầng khói mù mịt. Ida nhanh chóng sử dụng quirk engine của mình để thổi bay toàn bộ lớp khói xung quanh. Kutaro lơ lửng cách mặt đất khoảng 3-4 mét nhìn Ida. Đáng sợ quá. Suýt nữa thì. Kutaro. Kun. Ida ngước lên nhìn. Ida. Kun. Kết thúc rồi. Kutaro bâng quâng nói một câu. Ida còn chưa hiểu gì. Thì ống động cơ của cậu ta đã tự khởi động rồi phóng thẳng về một phía. Cái gì? Ida biết động cơ của cậu không hề tự khởi động. Là do quốc của Kutaro. Trận đấu kết thúc. Ida, Kun đã bước ra khỏi vòng thi đấu. Người đi tiếp là Kutaro. Preston Mick hô lớn. Lại thêm một trận đấu chóng vánh không hề nghiêm túc của Kutaro khiến vị thầy giáo nào đó vô cùng phiền lòng. Sao thằng nhóc cứ hất đối thủ ra ngoài vạch thi đấu nhỉ? Nó không thể đấu một cách đàng hoàng sao? Muốn Kutaro sử dụng toàn bộ khả năng của nó, chỉ có thể đấu với Bakugo, Todoroki, hoặc là Midoriya. Vòng tiếp là Todoroki và Kutaro. Mong rằng tụi nó có thể đấu một trận ra trò. Ida đối diện với Kutaro không hề nao núng. Thua là thua, anh chàng Ida vẫn luôn biết cách nhận thức khả năng của mình. Đây cũng chính là cơ hội cho Ida tìm ra điểm yếu và phát triển. Cố lên ở vòng sau nhé. Kutaro, Kun, Kutaro nhìn đôi mắt vô cùng nghiêm túc của Ida. Hơi ngoảnh đầu đi, cả hai rời khỏi sân thi đấu. Nhường lại thời gian cho các đội sau. Mãi một lúc lâu sau đó. Đến tận khi trận của Bakugo và Kirishima gần kết thúc, Kutaro mới quay trở về khu vực của lớp A, Asido nghe động tĩnh liền quay người sang. Chấm, Kutaro, cậu, nhưng chưa kịp nói dứt câu đã khựng lại. Kutaro vừa ngồi xuống đã dựa vào ghế mà ngủ luôn khiến mọi người trong lớp khó hiểu. Cậu ấy không chuẩn bị cho trận sau sao? Là đấu với Todoroki đó. Trận đấu cuối cùng của vòng 2 kết thúc. Bakugo giành chiến thắng thuyết phục trước Kirishima. Sức bền của hạng nhất đầu vào cũng kinh thật đấy. Vậy là 4 đấu sĩ trong top 4 đã được xác định. Chúng ta sẽ đến với trận bán kết SEYYY. Are you ready? Đúng là EUA. Cái gì cũng nhanh và luôn. Ngay sau khi vòng tứ kết kết thúc, bọn họ đã ngay lập tức chuẩn bị trận tiếp theo. Từ lúc tiếng hô của Preston Mick vang lên, Kutaro đã tỉnh dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm khu vực thi đấu. Cậu rời khỏi chỗ, nhẹ nhàng lướt qua mọi người. Kaminari nhìn theo Kutaro, sau đó ghé đầu với cô bạn Suyu bên cạnh. Nè, Suyu, Chan, cậu có thấy Kutaro hơi khác không? Kido, im lặng hơn. Đúng vậy, cậu ấy trầm hơn hẳn lúc nãy. Yaoyorozu ngồi phía trên hai người. Chắc là do áp lực trận đấu. Nhỉ, cơ mà tôi nghĩ kể cả có áp lực thì Kutaro cũng không im lặng tới vậy đâu. Cậu ấy giống như Kirishima và Bakugo đang đi lên khu khán đài thì thấy Kutaro đi ngược lại. Kutaro, này. Kirishima lên tiếng gọi. Nhưng cậu bạn nào đó lại im lặng đi ngang khiến Kirishima khó hiểu. Còn Bakugo đứng một bên hơi chau mày. Thằng nhóc này lại làm sao vậy? Cách chương.